3 ngày thời gian, Nanh Hoàng thương thế đã sớm khôi phục hoàn thành, hiện tại hắn đã là có loại để toàn lực trạng thái. Copy nội dung từ truyện 88, một trưởng này bên trong lăng lệ linh lực mãnh kích Sở Phong Miên. Không nghĩ tới các ngươi còn đang chờ Sở Mỗ, đã như vậy cũng không cần Sở một cái nào đó cái lại đi tìm. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên một chút cũng là trông thấy, ba vị này hoàng giả còn không hề rời đi. Nhìn tới vẫn là muốn các loại cái này Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, như thế vừa lúc vậy miễn cho Sở Phong Miên lại đi từng cái phiền phức tìm. Đối mặt với Nanh Hoàng kinh khủng một trường, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười, hắn không tránh không né, trực tiếp xông tới. Copy nội dung từ truyện 88, tay không ở giữa một trường liền là hướng về phía Nanh Hoàng oanh kích tới. Muốn chết, copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem Sở Phong Miên tay không một trường ngạnh kháng, Nanh Hoàng ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm cười nhạo chi sắc. Trước đó Sở Phong Miên có thể cùng bọn họ quần nhau chống lại, chỗ bằng vào cũng là một thân kiếm ý cùng Tổ Long Chí Tôn kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, tay không ở giữa, nếu là hắn còn oanh giết không được Sở Phong Miên, cái kia Nanh Hoàng cũng liền không xứng làm một cái hoàng giả. Sở Phong Miên nghe được Nanh Hoàng cười nhạo, khóe miệng chỉ là lộ ra mấy điểm băng lãnh. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại cái này hai trường trên không trung tức đem va chạm một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên nhẹ giọng nói ra. Thiên Hòa, copy nội dung từ truyện 88, từ Sở Phong Miên trong thân thể, Hòa Linh Mạch lực lượng đột nhiên đem toàn bộ phóng thích ra ngoài, toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trên lòng bàn tay. Từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, tràn ngập lên từng tầng thuần dương Thiên Hòa. Copy nội dung từ truyện 88, chết cho ta, chấm, ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, vô số thuần dương Thiên Hòa theo Sở Phong Miên một trường đồng thời oanh kích ra ngoài. Cái này thuần dương Thiên Hòa, đủ để đốt cháy hết thảy, Nanh Hoàng một trường linh lực tại cái này thuần dương Thiên Hòa trước mặt đều là bị đốt cháy hầu như không còn. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này vẫn chưa xong. Vô số thuần dương Thiên Hòa càng là quét sạch cái này Nanh Hoàng thân thể, đem một mình hắn trực tiếp xa vào đến trong biển lửa. Copy nội dung từ truyện 88, a, đây là lửa gì? Thuần dương Thiên Hòa, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể khống chế thuần dương Thiên Hòa? Tại trong biển lửa, Nanh Hoàng từng tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Copy nội dung từ truyện 88, lúc đầu đối mặt đánh tới hỏa diễm, Nanh Hoàng còn có chút xem thường, bình thường hỏa diễm, căn bản là không cách nào uy hiếp được bọn họ cái này chút hoàng giả. Thế nhưng là sau một khắc Nanh Hoàng thần sắc lại là thay đổi hoàn toàn, cái này thuần dương Thiên Hòa, một khi nhiễm phải chính là không chết không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn vô số linh lực đều ngăn cản không nổi cái này thuần dương Thiên Hòa đốt cháy. Chết đi, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nhìn Nanh Hoàng, lại lần nữa một trường rơi xuống, cái này Nanh Hoàng thân thể chính là tại một trường này trước mặt bị trực tiếp đánh nát. Trên không trung chỉ lưu xuống huyết vụ đầy trời, copy nội dung từ truyện 88, tiên mệnh chi cảnh hoàng giả, Nanh Hoàng, bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt cơ hồ là một chiêu phía dưới, liền bị oanh sát. Không sai, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên khóe miệng đều là lộ ra mấy điểm hài lòng. Thuần dương Thiên Hòa căn bản không phải nhân lực có thể nắm trong tay, chỉ có chút ít không có mấy tiên thiên thần thể mới có tư cách khống chế. Copy nội dung từ truyện 88, tại cái này đột nhiên, Sở Phong Miên ngưng tụ ra thuần dương Thiên Hòa đến, liền xem như một vị hoàng giả, đều sẽ bị trực tiếp oanh sát. Đây cũng là băng hòa thần thể chỗ kinh khủng, copy nội dung từ truyện 88. Thôn phệ, Sở Phong Miên nhìn cái kia huyết vụ đầy trời, vung tay lên, chính là đột nhiên biến thành một cơn lốc xoáy. Copy nội dung từ truyện 88, đem cái này huyết vụ đầy trời, hết thảy thôn phệ đến thần thụ đi đâu, tại tầm bộ cái này thần thụ, lệnh thần thụ không ngừng trưởng thành. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.